Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 5, sao một cái thảm tự lợi hại. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sạp thư từ không dễ kiếm tiền giống như Sở Từ nghĩ. Hắn ở chỗ này ngồi cả buổi sáng, một văn tiền cũng chưa kiếm được. Sở Từ nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Cái này gọi là chuyện gì a, 20 văn tiền coi như ra đi vô ích. Còn ở đây ngây ngốc ngồi một buổi sáng. Để bình phục tâm tình, hắn nhắc tới bút mở ra hộp mực lại phô một chương giấy chuẩn bị luyện luyện tự. Thân là một cái tú tài. Chữ của nguyên chủ vô cùng đoan chính. Nhìn qua mỗi người giống nhau. Giống như một cái khuôn mẫu khác ra. Mà Sở Từ sinh ra trong thư hương thế gia. Thư pháp đương nhiên cũng là biết viết. Hắn cũng có một thời gian luyện qua thể chữ nhan. Rồi sau đó lại coi trọng xấu kim thể. Còn viết qua một đoạn thời gian lối chữ thảo. Chữ nhan, xấu kim thể, chữ thảo. Hắn viết lối chữ thảo nhìn qua rộng rãi đại khí. Có một lần kèm theo một bức họa. Còn bán ra với giá mười mấy vạn. Người mua là cái nhà giàu mới nổi. Có tiền liền muốn theo đuổi chút phẩm chất sinh hoạt thế gia. Vì thế trái thăm phải hỏi nghe được Sở Từ. Sở Từ lúc đó mới vừa học năm nhất. Tiền tới dùng không có tính toán. Tháng thứ nhất liền đem tiền học phí một học kỳ đều xài hết. Hắn sĩ diện, dĩ nhiên là không có khả năng về nhà đòi tiền. Chỉ có thể tự mình nghĩ ra biện pháp kiếm tiền. Hắn nói rõ ràng cùng người nọ. Muốn ra ra hắn họa là không có khả năng. Bất quá hắn vô luận là họa hay là tự đều là được ra ra hắn truyền lại. Hỏi y có muốn hay không suy xét hắn một chút. Người nọ vốn có chút do dự. Nhưng là nhìn Sở Từ nhất phái văn nhã. Bộ dáng tự tin đạm nhiên. Vì thế tiếp nhận. Nhưng hắn cũng nói. Giá cả có thể liền không giống nhau. Đại gia cùng tôn tử đại gia. Vậy cũng không phải là có cùng trình độ. Sở Từ tỏ vẻ hiểu được. Lập tức liền nói ngươi xem xong thành quả của ta lại trả tiền cũng được. Người nọ rốt cuộc không muốn đắc tội tôn tử đại gia. Nếu lại xem nhẹ hắn cũng không thể làm khó coi như vậy. Kết quả là trước cho 2 vạn tiền đặt cọc. Sở Từ liền biết sẽ như vậy. Sau đó cầm 2 vạn đồng tiền đi mua thuốc màu giấy bút mực. Rồi sau đó vẽ một bộ hơn 4 mét hoàng hà nhập hải đồ. Bên cạnh điểm thêm 8 cái chữ to mạnh mẽ. Hải nạp bách xuyên. Hữu dung nãi đại, hoàng hà nhập hải đồ, sông đổ ra biển, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, biển nạp trăm sông, có dung mới rộng, ý chỉ con người phải khoan dung độ lượng. Lão bản này tên Triệu Đại Hải, vừa thấy bức họa liền nhịn không được lập tức là kinh vi thiên nhân. Khen đến khen đi, Sở Từ ở một bên làm ra vẻ thanh cao, tỏ ra đây chỉ là một bữa ăn sáng. Kinh vi thiên nhân, khi nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới làm được như vậy. Bởi vì quá vừa lòng này bức họa, cho nên Triệu Đại Hải đưa giá cũng so với Sở Từ dự đoán muốn nhiều hơn chút. Cũng đủ cho hắn đi hưởng thụ một đoạn thời gian. Sở Từ nghĩ đến lúc ấy, càng cảm thấy hiện tại thật là khổ bức. Hắn thật ra còn nghĩ vẽ tranh bán. Nhưng cái thứ nhất, hắn quốc họa trình độ chỉ có thể lừa gạt người không biết nhìn hàng. Cái thứ hai, hắn cũng không có tiền vốn đi mua thuốc màu cùng giấy tuyên thành. Còn có cái cuối cùng, phỏng chừng nơi này căn bản là không ai sẽ mua họa. Hắn một bên ở trong lòng thở dài, một bên trên giấy huy bút viết một cái thảm tự. Lời bi thảm, hảo tự, đột nhiên. Một thanh âm trầm trồ khen ngợi vang lên ở bên tai hắn. Sở Từ ngẩng đầu nhìn. Một trung niên nam tử mặc áo gấm đang đứng trước mặt hắn. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trên tờ giấy trước mặt hắn. Quá khen, Sở Từ nói. Hắn trong lòng có chút hối hận. Sớm biết như vậy không viết cái tự này. Viết cái gì không hảo thế nào cũng phải viết cái thảm tự. Tiểu huynh đệ. Không biết tự của ngươi được học từ vị đại gia nào. Vì sao ta giống như không có gặp qua loại thể tự này bao giờ? thể tự trước mắt, so với chữ khải càng linh động, so hành thư càng quyên tú, giống như lấy tinh hoa giữa hai bên, ở chỗ rất nhỏ lại lực có biến hóa, thoạt nhìn làm người thập phần thoải mái. Chữ khải, hành thư, đây là tiểu sinh tự mình cân nhắc sáng tạo ra tới phương pháp, khó đưa đến nơi thanh nhã. Chê cười, tự này phỏng theo tự của hành thư, nhưng sở tư lại ở trong đó dung nhập sáng tạo một chút phương pháp khác. Có thể nói xác thực là hắn tự nghĩ ra. Đây thật là hảo tự nha. Nam tử kia rất muốn đưa tay đem tờ giấy ở trên bàn đoạt lấy nghiên cứu. Y là trưởng quầy một hiệu sách. Cả ngày cùng mấy thứ này giao tiếp. Đối với sự yêu thích chữ đẹp giống như là kẻ có tâm hồn ăn uống nhìn thấy mỹ thực. Giống như ẩm giả nhìn thấy rượu ủ lâu năm. Thật sự là làm lòng ngứa ngay a, như vậy đi. Tiểu huynh đệ, ngươi ở đây viết dùm ta thư từ đi. Ta muốn viết phong thư. Ngươi liền dùng loại tự này viết cho ta đi. Hắn ngại làm sở từ sao cho hắn một bộ tự. Chỉ có thể đưa ra biện pháp khác. Sở từ nhìn thấy kiếm tiền. Lập tức vực dậy tinh thần. Không biết ngài muốn viết cái gì. Ở chỗ ta là ấn tự tính tiền. 10 cái tự một văn tiền. Như vậy a, ngươi cứ như vậy viết. Này nam nhân luyên thuyên một đống lớn lời nói. Là đem một phong thư vốn dĩ có thể giải quyết trong vòng 50 cái tự viết thành một thiên 500 tự như học sinh tiểu học viết văn. Sở từ mất 4 tờ giấy mới có thể viết xong. Nam nhân kia yêu thích không buông tay mà cầm 4 tờ giấy nhìn ngắm. Cho đến khi sở từ nhịn không được dùng thanh âm ho khan nhắc nhở y nên trả tiền. Y mới bừng tỉnh đại ngộ. Sở từ cầm trên tay 2 chồng tiền nhỏ. Trong lòng cao hứng cực kỳ. 10 chữ một văn. Hắn vừa mới dùng ước chừng viết 524 cái tự. 4 bỏ 5 lên dưới. Ý bảo làm tròn số. Này một phong thơ liền kiếm lời 52 văn tiền. Hắn đem tiền bỏ vào trong túi. Tinh thần sáng láng chờ vị khách nhân tiếp theo. Cả buổi chiều, sở từ tổng cộng chiêu đãi 4 vị khách nhân. 4 vị khách nhân này thư nhà trên cơ bản đều khống chế ở 10 cái tự. Tỷ như cái gì? Mạnh khỏe, đừng nhớ mong, mong sớm về. Linh tinh, nhỏ như muỗi cũng là thịt. Tốt xấu một văn tiền có thể mua 2 cái bánh bao rau dại đâu. Khi tới hoàng hôn, có người lại đây thu sạp. Sau khi sở từ cùng hắn giao thác mọi thứ xong xuôi, liền chuẩn bị đi trở về. Khi đi đến cổng thành, sở từ thấy một đám tiểu hài tử đứng ở dưới gốc cây chơi trò chơi. Đột nhiên nhớ tới tiểu chất tử gầy nhỏ như củ cải nhà mình. Hắn xoay người trở lại trên chợ, mua mấy cái bánh bao còn lại trong tiệm bánh bao của lão bản. Sau đó lại đi bên cạnh mua mấy khối đường mạch nha. Chỉ chút đồ này, liền đem số tiền hắn kiếm được hôm nay tiêu gần hết. Sở từ không chút nào để ý, chính cái gọi là thiên kim tán tẫn hoàn phục lai. Hắn có tài hoa như vậy, sao có thể vẫn luôn gặp cảnh khốn cùng. Thiên kim tán tẫn hoàn phục lai. Nghìn vàng tiêu hết rồi lại có. Một câu thơ trong bài thơ Thương Tiến Tửu của Lý Bạch. Khi về đến nhà trời đã gần tối. Nương hắn đứng chờ ở cửa. Vừa thấy hắn liền đi lên đón. Tiểu nhị a, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Ta đều phải lo lắng gần chết. Buổi sáng quên cùng ngươi nói đừng đi đường lớn. Ngươi không đụng phải lợn rừng đi. Nương, yên tâm đi, ta tốt lắm. Hôm nay ta đi trấn trên kiếm chút tiền, cho nên mới trì hoãn một chút. Về sau sẽ không trễ thế này. Vậy thì được, mau vào đi. Hôm nay trong thôn chia thịt, nhà chúng ta 5 người cũng phân 10 cân. Ta kêu tẩu tử ngươi cắt một khối xuống dưới hầm. Ngươi đợi lát nữa ăn nhiều một chút bồi bổ thân mình. Sở từ gật gật đầu, đỡ nương hắn đi vào. Sống ở đây hơn 10 ngày. Hắn phát hiện nương hắn giống như có bệnh quáng gà. Cứ đến buổi tối lại nhìn không rõ lắm. Bệnh này sở từ biết là khuyết thiếu vitamin A dẫn tới. Nương hắn bệnh trạng không nghiêm trọng. Về sau mua nhiều chút đồ chứa vitamin A cho nàng ăn là được. Đi vào trong phòng, Sở Từ nhìn thấy tẩu tử hắn đang dọn bàn. Ca hắn đang tu bổ nông cụ. Tiểu chất tử hắn đang ngồi ở trên ngạch cửa đùa nghịch hai căn gậy gỗ. Tiểu gia hỏa mày nhăn gắt gao. Tựa hồ muốn đem hai gậy gỗ chồng lên nhau làm thành thứ gì. Đại ca, tẩu tử, tiểu viễn, ta đã trở về. Tiểu nhị đã trở lại rồi. Tiểu thúc đã trở lại. Vui mừng nhất chính là tiểu viễn. Hắn đem đồ vật ném một bên. Liền hướng Sở Từ trên người nhảy tới. Tiểu thúc ngươi rốt cuộc đã về rồi. Ta nghe nói ngươi hôm nay đi trấn trên. Lần sau có thể mang ta cùng đi không? Tiểu viễn, đừng nháo thúc thúc, mau xuống dưới. Thẩm Tú Nương giả vờ tức giận nói. Nàng biết gần đây tiểu viễn cùng tiểu thúc cảm tình tăng lên thực mau. Nhưng là nàng lại không thể để tiểu viễn làm càn. Tẩu tử, không sao, tiểu viễn là trưởng tử đích tôn nhà chúng ta. Xác thật cũng nên nhìn thấy việc đời nhiều một chút. Sở Từ thấy tiểu viễn ánh mắt sáng lên. Sau đó lại nói. Bất quá tiểu thúc hiện tại còn không thể mang ngươi đi trấn trên. Chờ thêm đoạn thời gian tiểu thúc kiếm được tiền. Lại mang ngươi đi trấn trên hào hào chơi một chút. Tiểu viễn kêu to lên. Tiểu thúc ngươi thật tốt. Đừng nóng vội a, hiện tại liền khen ta. Đợi lát nữa nên làm cái gì bây giờ? Sở Từ một bên nói, một bên đem đồ vật trên tay hắn đặt ở trên bàn. 7 cái bánh bao lớn, trong đó 4 cái bánh bao thịt, còn có 3 cái bánh bao rau dại. Vốn dĩ bánh bao rau dại cũng có 4 cái. Sở Từ trên đường đã ăn một cái, ngoại trừ bánh bao, chính là một bọc đường mạch nha trắng tuyết. Sau khi bao giấy dầu mở ra, Sở Từ phát hiện tiểu viễn trong ánh mắt sáng long lanh. Tràn đầy không thể tin tưởng. Tiểu nhị a, như thế nào mua nhiều như vậy đồ như vậy trở về. Nương, ta hôm nay giúp người viết thư. Một phong thơ liền kiếm lời hơn 30 văn. Nghĩ mấy năm nay trong nhà chiếu cố cho ta. Tất cả chi tiêu đều là chắc chiêu tàn tiện. Trong lòng thật sự khó an. Đây là ta lần đầu tiên kiếm được tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng muốn cùng các ngươi chia sẻ. Sở Từ một phen nói tình ý chân thành, làm những người khác đều hết sức cảm động. Sở Từ trong lòng cảm khái không thôi. Người nhà của hắn đối hắn cũng thật tốt. Tuy rằng hắn trả cho bọn họ cũng không được một phần ngàn. Nhưng là bọn họ vẫn cứ cao hứng giống như được cả thế giới. Màn đêm buông xuống. Người một nhà quây quần một chỗ vui vẻ ăn bánh bao thịt. Sở Từ lấy cớ chính mình đã ăn qua. Chỉ lấy một cái bánh bao rau dại gặm. Bốn người khác đều cầm bánh bao thịt nhấm nháp ăn từ từ. Giống như bọn họ đang ăn sơn chân hải vị gì. Vẫn là muốn nỗ lực kiếm tiền a, Sở Từ trong lòng hạ quyết tâm. Ngày mai còn phải đi trấn trên nhìn nhìn lại mới được. Cách chương.